Kiều Kiều Sư Nương, chương 476, trong cung Mỹ Tỷ, góc chuyện audio.com, Lăng Phong cùng Nguyên Giao, Nguyên San triền miên thật lâu sau, hai nàng như con mèo nhỏ mễ bình thường, tả hữu dày tránh ở Lăng Phong trong lòng, điên cuồng qua đi, sơ làm người phụ kiều sáp, làm cho Lăng Phong vô luận tâm lý vẫn là sinh lý, đều thỏa mãn chi cực. Lăng Phong yêu tai du tai toại vỗ Nguyên Giao tiếu mông. Cười nói, Giao Giao, hôm nay Thục Phi có hay không cho các ngươi tặng đồ. Nguyên Giao lại là duyên dáng gọi to một tiếng, mắt mê mông lung nhìn Lăng Phong, kinh ngạc thất thanh nói. Hoàng thượng, ngươi như thế nào biết, kỳ thật không phải nô tỳ muốn, là Thục Phi, chậm nãi chân mệnh thiên tử, trên đời có chuyện gì là thật không biết đâu. Lăng Phong cố ý nói, nô tỳ đáng chết, Nguyên Giao kinh hãi, vội vàng tưởng quỳ xuống, phải biết rằng khi quân chi tội chính là muốn giết đầu. Cô gái nhỏ này như thế nào có thể không sợ, Giao Giao, chẫm lại không trách ngươi, không cần khẩn trương, Lăng Phong gật gật đầu, đem nàng nâng dậy nói, về sau cho các ngươi tặng đồ nhân hội càng nhiều, không có việc gì, nên lấy vẫn là lấy. Chú ý đúng mực là tốt rồi, Nguyên Giao thế này mới yên lòng, nói, Hoàng thượng thánh minh, nô tỳ ghi nhớ trong lòng, nhưng là Hoàng thượng ngươi như thế nào biết Thục Phi nàng cho ta tặng đồ. Lăng Phong cười ha ha, nói, bởi vì Thục Phi theo chẫm nơi này cầm ưu việt, nàng như thế nào hội không báo đáp ngươi đâu, bất quá chợt vừa nghi hoặc nhìn Nguyên Giao, nói. Đúng rồi, Thục Phi các nàng bình thường sẽ cho các ngươi cái gì lễ vật? Lần đầu tiên làm tình, lại bị Lăng Phong lâm hạnh hai lần, nếu không phải có Nguyên San trên đỉnh, chỉ sợ Nguyên Giao sáng mai, Minh Nhi, đều khởi không được giường. Nô tỳ đi lấy cấp Hoàng thượng xem, Nguyên Giao hờn dỗi đứng lên, hai gò má lại là một trận phi hồng, nói xong, dục dẫy dụa đứng lên. Nguyên Giao tỉ tỉ, ngươi liền nằm đừng nhúc nhích, Nguyên San cười duyên ngăn trở nàng, Nguyên San cũng biết để chỗ nào, khiến cho Nguyên San đi thôi, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng tới lấy cười tỉ tỉ, Nguyên Giao nổi giận phấn quyền ném tới, Nguyên San cười duyên lách mình tránh ra, xuống giường, lại ai nha một tiếng, mềm mại ngã ngồi ở tại thượng, Lăng Phong vội vàng nhảy xuống giường đi. Đem nàng ẩm giường, dùng đệm chăn tử cái hảo sau, vỗ của nàng kiều mông cười nói, không được cũng đừng cậy mạnh, ngoan ngoãn nằm, chấm tự mình đi thủ, Nguyên San vừa mới giễu cợt Nguyên Giao, hiện tại ngược lại bị Lăng Phong giễu cợt trở về, xấu hổ đến tựa đầu mai đến chăn lý, không dám gặp người, Lăng Phong ấn Nguyên Giao nêu lên, đem Nguyên Giao cùng Nguyên San lễ vật đều đem ra. Nguyên Giao lễ vật là một chi châm cài, thực tinh xảo, Nguyên San còn lại là một cái vòng ngọc, thoạt nhìn đều là giá xa xỉ. Từ xưa nội cung Tần Phi tranh thủ tình cảm, đều là phi thường bỏ được hoa tiền vốn, bởi vậy đó có thể thấy được, không có nhà đình bối cảnh thực lực Tần Phi, bình thường đều rất ít được đến hoàng đế sủng hạnh, trừ phi thật là kinh vì thiên nhân tư sắc, tỉ như tứ đại mỹ nữ cái gì. Sẽ không cần đi thông hoàng đế bên người thái giám cùng cung nữ. Lăng Phong tuy rằng không đồng ý loại này làm việc đút lót. Bất quá này hồi lâu tới nay tìm quy tắc, hắn cũng không tất yếu đi sửa, trừ phi là đặc biệt trọng đại đút lót, hoặc là trực tiếp uy hiếp quốc gia an toàn ngoại trừ. Loại này tranh giành tình nhân gia vụ đút lót, làm cho các nàng ngoạn ngoạn cũng tốt, miễn cho suốt ngày ở trong cung không biết làm cái gì. Nhân một khi nhàn rỗi, sẽ thị phi nhiều, nhất là nữ nhân, Lăng Phong nhìn quà tặng, từ một bên lấy một cái đĩa hoa quế cao thủ siêu chui được đệm chăn tử chung. Hai nàng một tả một hữu, chủ động tiếp đi lên, dùng các nàng nóng bỏng thân thể mềm mại băng Lăng Phong ấm thân mình. Mềm mại thân thể, thản nhiên mùi thơm của cơ thể, cơ hồ lại đem Lăng Phong tình dục khiêu khích đứng lên. Chính là lo lắng hai nàng hiện tại thể lực vấn đề. Đành phải cố nén xuống dưới. Lăng Phong đem lấy đến hoa quế cao cắn một ngụm, tiến đến Nguyên Giao miệng giữ, dùng đầu lưỡi độ đến miệng nàng lý. Hoàng thượng, Nguyên Dao ngượng ngùng không thôi. Lần đầu tiên bị nhân như thế Hương Diễm hầu hạ ăn cái gì? Hơn nữa này nhân vẫn là đương kim hoàng thượng. Nguyên Dao ăn một ngụm, chậm rãi nhấm nháp, mỉm cười nói, ăn ngon thật, hương vị như thế nhẵn nhụi ngọt, còn có cái loại này nói không nên lời mùi. Thật vậy chăng? Nguyên San trừng lớn ánh mắt, làm như không tin, kỳ quái nhìn Nguyên Dao hưởng thụ biểu tình. Ăn ngon, Nguyên Dao còn chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon gì đó. Nguyên Dao nói xong, Lăng Phong mỉm cười nói, Dao Dao, là chấm nước miếng ăn ngon vẫn là hoa quế cao ăn ngon a, hoàng thượng trêu đùa nô tỳ. Nguyên Dao hờn dỗi ngượng ngùng nói, như vậy thần kỳ. Nguyên San mở to tròn tròn con ngươi, vẫn là có chút không tin. Lăng Phong đơn giản cũng hàm một khối, đổ đến Nguyên San đàn trong miệng, thuận tiện tặc thủ ăn hạ nộn đậu hù. Nguyên San nha đầu kia, cơ hồ ngay cả đầu lưỡi cũng muốn nuốt đến trong bụng. Kỳ Thanh duyên dáng gọi to nói, rất thần kỳ, thật sự hảo hảo ăn, kia chẫm cũng muốn nếm thử mới đúng. Đến, vừa rồi chẫm như thế nào uy các ngươi liền như thế nào uy chẫm. Lăng Phong nói xong, xuất ra hai khối hoa quế cao cấp các nàng. Nguyên Dao cùng Nguyên San cũng chiếu Lăng Phong bộ dáng, đem hai chỉnh khối hoa quế cao, một ngụm đều cắn cho Lăng Phong ăn. Lăng Phong một đôi bàn tay to tự nhiên cũng sẽ không ngừng lại. Không ngừng cầm lấy, trận này mặt đoan là hương diễm dị thường. Không ôn tồn bao lâu, Nguyên Xuân ngay tại ngoài cửa thúc giục muốn thượng triều. Lăng Phong vừa thấy, dựa vào, trời còn chưa sáng đâu. Này hoàng thượng làm thật đúng là vất vả. Trường kỳ dĩ vãng, không phải ở trên giường mệt chết. Hơn phân nửa đều là ở vào triều mệt chết. Khó trách hoàng đế đều như vậy đoản mệnh. Mỗi ngày sớm như vậy thời gian vào triều. Chính là làm bằng sắt cũng nhịn không được a, huống chi hoàng đế buổi tối còn muốn làm lụng vất vả tam cung lục viện 72 phi đâu. Không được, này quy củ yếu sửa. Mỗi ngày vào chiều, này băng đại thần còn có thể có thời gian xử lý sự tình a. Lăng Phong ngồi trên cỗ kiệu, đi vào Kim Loan Điện, một đường hướng Kim Long Ngai vàng bước vào, văn võ bá quan lập tức hoàn toàn quỳ lạy trên mặt đất. Cùng kêu lên hô, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trùng ái khanh bình thân. Lăng Phong tiêu sái huy phất tay, nói, tạ vạn tuế, văn võ bá quan, ở của ta dưới ánh mắt, nhất tề đứng lên, có việc khải tấu, vô sự bãi triều, cuộc sống du dương tiếng nói. Phiêu hướng về phía này Kim Loan Điện mỗi một cái góc. Có hôm qua kinh nghiệm, Lăng Phong hôm nay đã muốn thản nhiên tự nhiên. Tại triều đường phía trên, Lăng Phong biên nghe các loại hội báo, biên cố gắng phân biệt mỗi người. Lăng Phong yếu ở ngắn nhất thời gian nội, quen thuộc sở hữu quan viên. Vì thần có, chấm, phía sau tể tướng Triệu Hằng cái thứ nhất đứng ra. Lăng Phong nói, Triệu Ái Khanh thỉnh chậm, thượng tấu tiền, chấm có vài món sự tình yếu tuyên bố. Chúng đại thần đều là sửng sốt. Phía sau, chỉ thấy Lăng Phong nói, theo hôm nay khởi, lâm triều chậm lại một cái canh giờ cử hành, trừ phi có đặc biệt thông chi, nếu không tam thiên một lần lâm triều, trùng ái khanh hay không nghe hiểu được. Lăng Phong giọng nói chưa lạc, đại thần trung thiệt nhiều nhân nhịn không được yếu chúc mừng một chút. Phải biết rằng các đời lịch đại đối với lâm triều đều là phi thường thống khổ không chịu nổi chuyện tình. Căn cứ lịch đại quy định, hoàng đế lâm triều thời gian tối chỉ vì giờ mèo. Buổi sáng 6 điểm, theo Đại Minh hội điển ghi lại, lâm triều khi, đại thần phải đêm khuya rời giường, xuyên qua nửa kinh thành đi trước ngọ môn. Rạng sáng 3 điểm, đại thần tới ngọ môn ngoại chờ. Giữa trưa môn thành lâu thượng cổ sao vang khi, đại thần sẽ xếp thành hàng ngũ. Đến rạng sáng 5 điểm tả hữu tiếng chuông vang lên khi, cửa cung mở ra, bách quan theo thứ tự tiến vào. Khóa kim thủy kiều ở quảng trường cả đội, quan viên chung nếu có chút ho khan, phun đàm hoặc đi lại không song trọng đều đã bị phụ trách duy trì trật tự ngự sử ghi lại xuống dưới. Chờ đợi xử lý, hoàng đế hoàn hảo một chút, bởi vì ngay tại trong cung lâm triều, tương đối các đại thần yếu xuyên qua hoàng thành, cung thành chờ đường dài cùng chờ. Hoàng đế có thể ngủ nhiều hai cái canh giờ, nhưng là phải giờ dần. Rạng sáng 4 điểm, rơi dương, sau đó giá lâm rất cùng môn hoặc là điện thái hòa. Bách quan đi nhất quỳ tam dập đầu lễ, tứ phẩm đã ngoài quan viên mới có cơ hội cùng hoàng thượng đối thoại. Đại thần hướng hoàng đế báo cáo chính vụ, hoàng đế tắc đưa ra vấn đề hoặc là làm ra trả lời thuyết phục. Nếu gặp gỡ chăm chỉ hoàng đế, mỗi ngày phê chữ các nơi chắc trở đến giờ tí là thực thông thường. Sau đó ngủ một hai cái canh giờ sẽ rời giường, như thế ép buộc xuống dưới. Hoàng đế há có thể không ngắn mệnh, cho nên Lăng Phong này đạo mệnh lệnh một chút. Đại thần chung không ít người bắt đầu hoan hô, hơn nữa này lão xương cốt, cuối cùng có thể ngủ nhiều một cái canh giờ. Hơn nữa tam thiên sáng sớm hướng, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, cũng sẽ ngoan cố không hóa vệ đạo sĩ phản đối. Này tể tướng Triệu Hằng chính là một cái. Hoàng thượng, vì thần nghĩ đến lâm triều thời gian chậm lại cùng giảm bớt. Thật là không ổn, còn đây là tổ tông huấn pháp. Im miệng, Lăng Phong mặt rồng giận dữ. Nói, chấm có trưng cầu các ngươi ý kiến sao? Chấm là cho các ngươi nghe lời nghe theo. Phục tùng chấp hành, Triệu Hằng vẫn là không phục. Quỳ xuống nói, hoàng thượng, tổ tông huấn pháp, sửa không thể, Triệu Hằng, ngươi đừng ở trong này cậy già lên mặt. Lăng Phong phẫn hận nói, chẳng lẽ chấm trong lời nói các ngươi đều dám không nghe? Chấm thử hỏi các ngươi, một ngày thời gian, các ngươi đem nửa ngày thời gian đều lãng phí tại đây lâm triều lý. Lâm triều tán sau về nhà ăn giữa trưa, còn có bao nhiêu thời gian xử lý công vụ? Chấm dưỡng các ngươi, không phải tới nghe vô nghĩa, là muốn các ngươi vì dân chúng mưu phúc lợi. Cái gì là tổ huấn? Làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, đại minh hướng thiên thu muôn đời chính là tổ huấn. Sở hữu hết thảy trở ngại thiên hạ thái bình, có vì dân chúng an cư lạc nghiệp, ảnh hưởng đến đại minh triều thiên thu muôn đời, mới là có vì tổ huấn, mới là lớn nhất đại nghịch bất đạo. Hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không biết cái kia đại thần đi đầu hô to. Ngay sau đó Kim Loan điện thượng bách quan nhất tề quỳ lại. Hô to vạn tuế, Lăng Phong đứng thẳng, đối mặt bách quan triều bái. Trong lòng vô cùng tự hào. Giờ khắc này, hắn mới thật thật nhất thiết cảm nhận được chính mình là vạn dân đứng đầu. Này quốc gia hoàng đế, chân mệnh thiên tử, thần chỉ, cách trương.